bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 418, chiến trường thật sự 7. Góc truyện audio.com. Cửu đỉnh, mấy thứ này đều đã đưa đến đây rồi sao? Nhan Hi đưa ly trà vào trong tay Đào Tiểu Vi, cũng mang luôn đĩa bánh hạnh nhân trên bàn đến gần nàng. Rồi lấy một cái đưa đến bên môi thê tử. Ra, những thứ ghi trong lễ thiếp này còn chưa đưa đến. Bất quá những thứ này thuộc hạ nhất định không có nhận. Duệ Vương Phủ không có thói quen nhận lễ vật. Cửu đỉnh nào dám một mình quyết định lưu lại những thứ hoa cả mắt này. Nếu như vậy, ngươi cứ chuyển lời cho bọn họ. Tất cả bản vương đều nhận. Những thư chúc mừng không có lễ vật thì không cần để ý tới. Những thiệp mời dự tiệc thì cứ giữ lại. Nhan Hi ra lệnh như vậy với thái độ khác thường. Cửu đỉnh ngây người một lát, sau này mới xác định là hắn không có nghe lầm. Điện hạ thực sự muốn nhận hết tất cả lễ vật à, trước đây là chuyện hoàn toàn chưa từng xảy ra. Cửu đỉnh phục tùng mệnh lệnh là đương nhiên. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn dựa theo Nhan Hi phân phó mà làm. Việc Duệ Vương gia có ngoại lệ mà thu lễ, cái này quá là một nguyên nhân làm hắn phải sứt đầu mẻ trán để phân giải cho bọn người dưới. Hắn chỉ có thể kiên trì nói là do hắn thuyết phục được Vương gia thương cảm những người từ thiên lý xa xôi đến tặng lễ vật. Cho nên mới thu nhận tất cả, miễn cho bọn họ khi trở về sẽ không có báo cáo tốt. Về phần những thiếp chúc mừng không có lễ vật cửu đỉnh một mực không để ý tới. Chính hắn phải tỏ ra điệu bộ vô cùng cứng nhắc trong việc nhận lễ. Cảm giác như đang mơ sàng, thật vất vả đem nhóm người này đuổi đi. Cửu đỉnh lại trở về phục mệnh, đem hết các dương châu báu vàng bạc đến hết trước mặt Nhan Hi. Một chút cũng không chừa lại, Đào Tiểu Vi trêu ghẹo nói. Cửu đỉnh, ngươi đúng là tiểu phú ông rồi. Nhiều như vậy bạc, đem ra có thể đổi lấy mấy trăm mẫu ruộng, sau đó cưới một nàng hoa cúc khuê nữ về làm thê tử nha. Cửu đỉnh quận bách sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, Vương Phi, ngài cũng đừng trêu thuộc hạ, nếu như thiên đồng nghe được, nhất định lại làm cho thuộc hạ không yên. Năm trước cửu đỉnh cùng thiên đồng đã định hôn ước với nhau. Sẽ chờ khi đại chiến thắng trở về, họ sẽ làm lễ thành thân. Tướng công, chàng thực sự nhận tất cả của bọn họ sao? Chẳng lẽ chàng cũng đồng ý với suy nghĩ của Vi Vi? Muốn đem nhà xí của Duệ Vương Phủ lát dạ Minh Châu? Cách chương.